Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, trở về nhân gian giới. Vô Thương mỉm cười, hướng phía muốn tê trên lưng yếu tắc bay đi, chợt trực tiếp tiến nhập trong đó. Có thể ngoại giới thấy giống nhau, muốn tê trên lưng yếu tắc nội bộ liền dường như một tòa quân sự pháo đài, không chỉ có thể dung là đến vạn người, càng là có thêm đại sảnh các loại chờ chúng nhiều chức năng căn phòng, đồng thời còn có thể khống chế cứ điểm đại pháo tiến hành công kích phòng điều khiển chính, cũng không tệ lắm. Vô Thương ở yếu tắc bên trong đi một vòng phía sau, hết sức hài lòng, chợt từ yếu tắc bên trong đi ra, cúi đầu nhìn về phía dưới chân muốn tê, người liền tiến vào trước ta tiểu thế giới bên trong hảo hảo dưỡng thương a. Vô Thương tâm niệm vừa động, đem khổng lồ muốn tê trực tiếp thu vào tiểu thế giới bên trong, để cho ở trong đó tìm ra địa phương tu dưỡng. Làm xong an bài, Vô Thương cũng là không phải lưu lại nữa, thân hình bay lên trời, nhấc lên bằng bạc khí lãng phía dưới, bằng tốc độ kinh người hướng phía nhân gian giới vội và đi. Tát Beo đảo, nhân gian giới đi thông Mỹ thực giới lục địa ba cái lối đi một trong. Tuy là mỗi năm đều có lấy đầy cõi lòng tự tin Mỹ thực Hunter đi qua nơi đây tiến nhập Mỹ thực giới, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có. Phụ trách nơi này cửa khẩu giám thị trưởng Auber cũng là thường xuyên buồn chán phía dưới, đi tới trên vách đá, hút tẩu thuốc, thổi gió, xem xét trước mắt Mỹ thực giới. Ân, cái kia là, lúc này đây cũng là như vậy. Auber đứng ở trên vách núi nhìn phía trước tràn đầy khí tức đáng sợ Mỹ thực giới, đang không lo lắng xem xét dưới. Đột nhiên phía trước bầu trời mơ hồ ước xuất hiện một đạo to lớn bóng ma. Hơn nữa cái này bóng ma đang thật nhanh hướng hắn nơi đây tới gần. Tuy là Mỹ thực giới mãnh thú cực nhỏ sẽ từ Mỹ thực giới xông vào đến nhân gian giới, thế nhưng cái này cực nhỏ lại không có nghĩa là không có. Ời go ở chỗ này bầy cửa khẩu trong lịch sử thì có quá Mỹ thực giới mãnh thú xông vào nhân gian giới. Nhớ, mà lần kia cũng là để chú thủ tại chỗ này IGO thương vong thảm trọng. Auber nhìn càng ngày càng gần bóng ma, đã có thể mơ hồ nhìn ra đây là một đầu to lớn viên hầu. Tuy là khiếp sợ với viên hầu tại sao sẽ ở bầu trời phi hành, thế nhưng hắn vẫn bị giật mình, vội vã liền muốn la lên, làm cho tất cả mọi người đề phòng. Auber giám thị trưởng, khẩn trương như vậy làm cái gì? Còn là nói ngươi đã quên ta. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ cũng là từ đằng xa truyền vào Auber trong tai, cũng là để Auber ngẩn ra, không tự chủ được ngừng la lên động tác, mà là giật mình xoay người nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa bay tới viên hầu phía dưới thình lình còn có một đạo thân ảnh. Hắn một tay kéo lên lớn xa hơn chính mình không biết bao nhiêu viên hầu, rất nhanh là đến Auber trước người, đồng thời rơi vào trên vách đá. Ngươi là Vô Thương tiên sinh? Auber cẩn thận nhận rõ, chợt thất kinh kinh hô lên, xem ra Auber giám thị trưởng cũng không nhớ ta, cũng không uổng ta cố ý trở về thời điểm mang cho ngươi tới lễ vật. Vô Thương nhẹ nhàng cười, chợt cánh tay vung, đem giờ mãnh thú ném tới một bên, thình thịch tương đương, đồ sộ gần 100 mét mãnh thú rơi xuống đất, vách núi đều là một trong chấn động, mỏm đá thạch tứ tiên trực tiếp đập ra một cái hố to, đồng thời cũng để cho không xa chỗ cửa khẩu đám binh sĩ cũng đều là đã nhận ra nơi đây, dồn dập chạy tới, nhận ra Vô Thương phía dưới. Auber nhất thời trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng kinh hoàng cũng là hoàn toàn biến mất, phản mới bắt đầu sợ hãi than quan sát Vô Thương cùng một bên viên hầu vậy mãnh thú. Tuy là từ trước đây trở về Toriko tiên sinh trong miệng đã biết Vô Thương tiên sinh ở Mỹ thực giới bên trong bình yên vô sự, bất quá không ngờ tới Vô Thương tiên sinh lại vẫn nhớ kỹ trước đây nói phải cho ta mang Mỹ thực giới mãnh thú trở về chuyện này. Ta còn tưởng rằng Vô Thương tiên sinh là cùng tại hạ đùa thôi. Auber ngượng ngùng nói, Mỹ thực giới bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đối với nhân gian giới mà nói đều là quý trọng dị thường tồn tại. chứ đừng nói là hung tàn hết sức mãnh thú. Auber cũng là không ngờ tới sẽ thực sự mang đến cho hắn một đầu to lớn như vậy mãnh thú. Ta có thể không phải một cái thích nói mạnh miệng nhân. Nếu nói tự nhiên sẽ làm được. Vô Thương khoát tay áo, tùy ý cười nói, đầu này mãnh thú liền giao cho Auber giám thị trưởng tự mình xử lý a. Ta còn có việc, liền đi trước. Tự nhiên, chúc ngươi thực vận hưng thịnh. Auber gật đầu cười ha hả nói. Không chần chờ, Vô Thương bay lên trời, bay vọt cửa khẩu, thẳng tắp hướng Mỹ thực trấn đi. Nhân gian giới mặc dù không bằng Mỹ thực giới vậy khoáng rộng rãi vô biên, nhưng cũng là không nhỏ. Bay nhanh phía dưới, Vô Thương cũng là tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian mới. Chỉ có, đã tới Mỹ thực trấn, nhìn đã lâu văn minh xã hội, Vô Thương trong lòng than thở hơn. Cũng là trực tiếp về tới chính mình trong khu nhà cao cấp. Người nói Monkey không ở. Ở xa hoa bên trong phòng khách. Nhìn hướng tự mình nói rõ tình huống thị nữ. Vô Thương kinh ngạc nói. Hắn sau khi trở về vốn là chuẩn bị tìm Monkey. Thuận tiện đem chính mình từ Mỹ thực giới mang tới một ít hung thú tướng cho món ăn. Trợ giúp nàng lớn mạnh chính mình. Bất quá không ngờ tới cũng là không ngờ tới tìm một không. Là. Vâng, đúng, lão gia, Monkey tiểu thư không lâu mang theo Terry cùng Damon ly khai Mỹ thực trấn. Đồng thời thay mặt nộp phải đi Mỹ thực kim tự tháp. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đi. Thị nữ khom người, như thật báo cáo. Mặt khác, Monkey tiểu thư mỗi lần ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn lúc cũng sẽ cùng chúng ta bàn giao. Như quả lão gia trở lại, có thể trực tiếp đi tìm nàng. Vô Thương dạ dường như biết được suy nghĩ gật đầu. Hắn lúc rời đi không có nói rõ lúc nào sẽ trở về. Monkey hiển nhiên là sợ chính mình sau khi trở về. Tìm không được nàng. Cho nên mỗi lần ra ngoài đều cùng thị nữ thông báo một phen. Được rồi. Ta biết rồi. Người đi xuống trước đi. Thị nữ cung kính ly khai. Mà Vô Thương thì là sờ lên cằm. Trầm ngâm. Mỹ thực kim tự tháp. Như quả không ra ngoài dự liệu Monkey mục tiêu chắc là thuần hậu Pepsi. Mặc dù không biết trong khoảng thời gian này nàng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Bất quá lấy nàng nguyên bản thực lực cộng thêm Terry còn có Damon. Hẳn là đủ để tự bảo vệ mình. Vô Thương ánh mắt lóe lên. Đột nhiên xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Mỹ thực kim tự tháp không cách nào ngăn cản Monkey bước chân. Thế nhưng bên trong cũng là đang ngủ say một đầu hôn mê trạng thái hồng sắc Netero. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, để cho không phải cẩn thận đụng chạm lấy thủy sống lại nói. Monkey sợ là rất khó ứng đối. Vô Thương đúng là vẫn còn yên tâm không xuống. Chuẩn bị tự mình đi vào Mỹ thực kim tự tháp tìm được Monkey. Phòng ngoài ý muốn xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.